Đại tai biến, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạm nhìn về phía Tằng Thành, giờ khắc này Tằng Thành thở hổn hển, trên mặt che kín mồ hôi, trên người tràn đầy vết thương, hướng ngoại liều lĩnh máu tươi, thế nhưng Tằng Thành phảng phất một điểm không có cảm giác đến thống khổ, trái lại có loại muốn phải tiếp tục chiến đấu ý vị, khẽ mỉm cười. Diệp Trạm biết Tằng Thành sợi bên trong có loại liều mình tinh thần, loại này tinh thần ở an nhàn đô thị bên trong không có cái gì hào quang, thế nhưng ở cái loạn thế này, chỉ cần nỗi lòng của hắn gông xiềng mở ra, sẽ thể hiện ra không gì sánh kịp tiềm lực cuồng chiến sĩ nghề nghiệp, lại thích hợp hắn có điều. Mà trái lại Ngọc Tư Kỳ, cái này phong thái trác việt nữ tử, một mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, sắc mặt có chút tái nhợt, đổ mồ hôi tràn trề, thân thể mềm mại theo thở hổn hển, liên tục chập trùng, no đủ bộ ngực mềm trên dưới run run, trên người đồng dạng xuất hiện mười mấy nơi vết thương, nhuộm đỏ quần áo, xem ra tràn ngập dã tính mỹ. Diệp Trạm biết hai người này ở trong trận chiến đấu này, khẳng định thu hoạch không cạn, chỉ cần chậm rãi tiêu hóa, năng lực chiến đấu sẽ có 10 phần tiến bộ. Một người năng lực chiến đấu, cũng không phải chỉ có đẳng cấp tăng lên đơn giản như vậy, đồng dạng còn có nhãn lực, còn có thân thể năng lực phản ứng, chiến đấu ý thức, kỹ xảo chiến đấu, khắp mọi mặt tổng hợp lên, mới có thể phán xét một người. Lại như hiện tại Diệp Trạm, tuy rằng ở bề ngoài chỉ có cấp 3 thế nhưng nếu như chân chính vật lộn sống mái, coi như level 5 tiến hóa giả, thậm chí 6 cấp tiến hóa giả, đều sẽ bị gờ yêu tà ép chết, trừ phi gặp phải level 7 trở lên, thực lực hoàn toàn nghiền ép mới có thể đối với Diệp Trạm tạo thành uy hát yêu tà ép. Trong đại sảnh trống trải, không ngừng mà truyền đến tiếng kêu thảm thiết, thời gian kéo dài mấy chục phút lâu dài, làm tiếng kêu thảm thiết biến mất thời điểm, những người bình thường này mới đứng lên đến, trong miệng còn giữ dòng máu, dùng tay một mạc hướng đi một bên, lộ ra những kia bị vây công tiến hóa giả. Những này tiến hóa giả, giờ khắc này vô cùng thê thảm, hầu như mỗi người đều là trợn tròn mắt chết, có thể thấy được tử vong trước chịu đến bao lớn thống khổ. Mười mấy người, không có một bộ hoàn chỉnh thi thể, toàn bộ bị xé rách ra đến, coi như bị tát gỡ bỏ trên thân thể diện cũng là này thiếu một khối, cái kia thiếu một khối, rất rõ ràng là bị những người bình thường kia dùng hàm răng tê cắn xuống đến. Diệp Trạm lắc lắc đầu, những người bình thường này, lúc trước trong vài ngày, khẳng định chịu đủ những này tiến hóa giả ức hát yêu tà ép, trong lòng mới sẽ có lớn như vậy oán hận, cho tới dùng hàm răng xé xác. Đa tạ vị này anh hùng ra tay giúp đỡ. Rất nhanh, những người bình thường kia đều vi lại đây, quay về Diệp Trạm đồng loạt quỳ xuống, từng cái khóc ròng ròng, hiển nhiên là khoảng thời gian này chịu rất lớn oan ức. Diệp Trạm thấy thế thản nhiên nói, ta không phải là muốn trợ giúp các ngươi, ta chỉ là tự vệ vì lẽ đó gờ yêu ta ép bọn họ mà thôi, vì lẽ đó các ngươi không cần cảm tạ ta. Những người này không nghĩ tới Diệp Trạm như vậy quyết tuyệt, cũng không chấp nhận bọn họ cảm tạ. Vốn là, bọn họ nhìn thấy Diệp Trạm thực lực bọn hắn cường đại như thế, đều nổi lên tâm tư tùy tùng Diệp Trạm bọn họ đây. Bây giờ nhìn lại, Diệp Trạm cũng không có tâm tư này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết các ngươi muốn theo ta đồng thời, thế nhưng rất xin lỗi nói cho các ngươi, ta không có bảo vệ các ngươi năng lực, bất luận người nào cũng không có, ở thế giới này, nếu muốn tồn sống tiếp chỉ có dựa vào chính các ngươi. Diệp Trạm không mang theo một tia cảm tình sắc thái nói rằng. Tiếp trước tận thế sinh hoạt, để hắn đối với cảm tình thứ này, vô cùng xa xỉ. Hắn biết, ở trong môi trường này, hắn có thể làm cho chính mình sống sót liền rất tốt. Mọi người nghe được Diệp Trạm nói như vậy, đều là một trận thất vọng. Có điều ta có thể mang bọn ngươi đến một tạm thời chỗ an toàn, ở nơi đó, các ngươi có thể được ngắn ngủi che chở, còn có thể không sinh tồn được liền xem chính các ngươi. Diệp Trạm nhưng lại ý tư xoay một cái, lại nói. Ở cái loạn thế này bên trong, người yếu là không có sinh tồn quyền lực, muốn không bị ức hát yêu tà ép, chỉ có liên tục trở nên mạnh mẽ, chỉ có dựa vào chính bọn hắn. Diệp Trạm có khả năng làm chính là đem bọn họ mang tới NPC nơi đóng quân, tiếp theo chỉ có thể để bọn họ tự sinh tự diệt. Diệp Trạm không phải chúa cứu thế, cũng không có làm chúa cứu thế dự định, hắn phẩm đức không có cao thượng như vậy, hắn cũng tự cho là mình không có cái kia năng lực. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, chính là trợ giúp thân nhân của chính mình, bằng hữu trở thành vũ trụ công dân. Hắn đem những người này mang tới, kỳ thực cũng là tồn thu mua những người này lòng người, mới chuẩn bị làm, đến NPC nơi đóng quân, có thể tưởng tượng, có nhiều người như vậy từng chịu qua chính mình ân huệ, đối với sau này mình làm việc cũng có giúp đỡ rất lớn. Mọi người nghe được Diệp Trạm nói như vậy, cũng đều là một trận kinh hỉ, nếu như thật sự có thể có như vậy một chỗ, như vậy Diệp Trạm cũng coi như là giúp bọn họ chăm sóc rất lớn. Bọn họ cũng đều biết hiện tại loại này tận thế, mỗi người đều là từng người cố từng người, ai có thể có ngoài ngạch tinh lực bảo vệ ngươi đây. Vì lẽ đó, bọn họ đối với Diệp Trạm cũng đều là một trận cảm tạ. Thừa dịp trước mắt cơ hội, Diệp Trạm đem Tằng Thành vết thương trên người băng bó đơn giản một hồi, mà Ngọc Tư Kỳ thì lại kiên trì tự mình xử lý vết thương. Diệp Trạm hết cách rồi, chỉ có thể đồng ý, nếu như lúc này nếu là có trị liệu nước thuốc là tốt rồi, chỉ cần một bình uống vào, như vậy, vết thương trên người ngay lập tức sẽ khỏi hẳn. Thanh lý một hồi chiến trường, Diệp Trạm phát hiện mấy cái không sai vũ khí, đặc biệt Bành Hổ này thanh xoay truyền cứ phủ, mặc dù là chính hắn chế tác được thế nhưng cấp bậc nhưng tương đương cao, uy lực không nhỏ. Còn lại còn có mấy cái vũ khí tốt, những vũ khí này, nên đều là những người này khi còn sống cất giấu bảo bối, tuy rằng cấp bậc không bằng trong tay mình đường đao thế nhưng cũng là không sai vũ khí. Tiếp theo Diệp Trạm lại ở bên trong đại sảnh tìm tới một chút quái vật trên người vật liệu, những tài liệu này, đều là Bành Hổ ẩn đi thứ tốt. Bành Hổ làm như một thâm niên game say mê công việc, đối với game, có thể nói có rất sâu hiểu rõ, biết rõ những tài liệu này khẳng định có thể bán lấy tiền, vì lẽ đó hắn sớm liền chuẩn bị thu thập nhưng là hiện tại nhưng toàn bộ tiện nghi Diệp Trạm. Bất kể nói thế nào, vẫn là cảm tạ ngươi. Vào lúc này, vừa nãy phản chiến cái kia tiểu tứ đi tới, đối với Diệp Trạm nói rằng. Diệp Trạm nhìn cái này tiểu tứ một chút, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, ta mới vừa nói, ta chỉ là tự vệ gờ yêu ta ép bọn họ mà thôi, nếu không thì, hắn không chọc ta, vừa nãy các ngươi coi như là hướng về ta cầu viện, ta cũng chưa chắc sẽ cứu các ngươi. Tiểu tứ cười khổ nói, ngươi nói không sai, ở thế giới như thế này, chính mình có thể sống sót là tốt lắm rồi, ai còn có thể lo lắng những người khác đâu. Diệp Trạm gật gù, cái này tiểu tứ, xem ra vẫn là một khá là thông hiểu lý lẽ người. Người mới vừa nói, có một tạm thời chỗ an toàn, thật sự có như vậy địa phương sao? Tiểu tứ lại hỏi, Diệp Trạm lần thứ hai gật gù, nói, không sai, người đã là tiến hóa giả, cũng phải biết người chúa tể kia đem thế giới này đã biến thành một tương tự game thế giới, mà nếu là game thế giới, như vậy sẽ có NPC nơi đóng quân. Ở cách đó không xa sân thể dục chính là NPC nơi đóng quân, tất cả mọi người ở nơi đó có thể được tạm thời che chở. Chỉ là cái này che chở chỉ là tạm thời, nếu như muốn thời gian dài ở bên trong, phải săn gờ yêu tà ép quái vật vật liệu kiếm tiền, giao nộp phí dụng. Vậy sẽ phải xem chính các ngươi. Dĩ nhiên là như vậy. Tiểu tứ lập tức một trận kinh hỉ, nói. Như vậy cũng rất tốt, chỉ ít cho chúng ta nhiều như vậy người một cơ hội. Đúng, mỗi người đều có cơ hội, liền xem chính mình có thích hợp hay không thế giới như vậy. Diệp Trạm thản nhiên nói. Hừm, cái này ân tình ta sẽ nhớ tới. Tiểu tứ lại nói, Diệp Trạm không đáng kể nói, tùy ý đi, khoảng thời gian này, chúng ta ở cái kia Bành Hổ dưới áp chế quá khổ, ngươi cho chúng ta một cơ hội sống lại. Tiểu tứ cảm khái nói, cùng Diệp Trạm nói liên miên cằn nhằn nói về khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Tiểu tứ tên là Yến Vô Song, tiểu ngũ tên là Địch Dương, hai người bọn họ là một công ty đồng sự, đại tai biến bạo phát sau khi, bọn họ mắt thấy bên người đồng sự từng cái chết đi, biến thành quái vật đồ ăn. Bọn họ một đám người tập kết cùng nhau tuyệt vọng trốn, tìm kiếm thức ăn, cùng những quái vật kia liều chết, lúc mới bắt đầu, bọn họ tử thương nặng nề, thế nhưng, bọn họ vẫn là rất đoàn kết, nam sinh vì bảo vệ nữ sinh, không tiếc liều mình chặn ở mặt trước. Thế nhưng, bọn họ dù sao vẫn là không cách nào chống đối quái vật thực lực, vì lẽ đó nam sinh tử thương càng ngày càng nhiều, vào lúc ấy, bọn họ vẫn luôn không có phát hiện yêu đan dĩ nhiên có thể thăng cấp, cũng coi như là thời vận không ăn thua. Đến sau đó, nam sinh thiếu, nữ sinh cũng rất nhiều chết đi, bọn họ thật vất vả kiên trì, đi tới tòa cao ốc này, nhìn thấy Bành Hổ chờ người. Bọn họ còn tưởng rằng có cứu, đều cảm kích trời xanh, thế nhưng không nghĩ tới, nơi này nhưng là một cái khác tai nạn bắt đầu. http://www.ucansu.com, Bành Hổ vào lúc ấy đã tụ tập tốt hơn một chút người, hơn nữa đã là cấp 2 tiến hóa giả, bọn họ tuy rằng cảm thấy Bành Hổ không giống như là người tốt thế nhưng bên ngoài cái kia vô số quái vật để bọn họ sợ hãi, những nữ sinh kia đánh chết cũng không muốn đi ra ngoài. Bọn họ bất đắc dĩ gia nhập Bành Hổ đội ngũ, lúc này, bọn họ có 3 cái nam sinh cùng 6 cái nữ sinh. Ở đây, bọn họ biết rồi tiến hóa phương pháp, vì thu được ở cái đội ngũ này bên trong sinh tồn được tư cách bọn họ không thể không đi ra ngoài giúp Bành Hổ săn gờ yêu tà ếch quái vật thu được yêu đan cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Địch Dương trước đây đều tập thể hình quá, thân thủ tốt hơn, săn gờ yêu tà ếch không ít quái vật thu được yêu đan cũng bắt đầu từ nhiều lên, chính mình cũng đã trở thành một level tiến hóa giả. Người nơi này tụ tập cũng càng ngày càng nhiều, mấy người khiêu chiến Bành Hổ uy nghiêm, dồn dập bị Bành Hổ máu tanh gờ yêu tà ép chết, thậm chí là hành hạ đến chết. Này làm cho tất cả mọi người sợ hãi, không dám cùng Bành Hổ đối kháng. Thế nhưng, ở một lần bọn họ đi ra ngoài săn gờ yêu tà ép quái vật sau khi trở về, nhưng là phát hiện Bành Hổ cùng mấy tên thủ hạ. hắn mấy cái nữ đồng sự, trong đó có hai cái dĩ nhiên trực tiếp bị chí tử, một người trong đó bởi vì thề sống chết không từ, dĩ nhiên là còn bị Bành Hổ tàn nhẫn cắt đi, từ hạ thể dùng mộc côn không ngừng đâm, vẫn đâm chết. Yến Vô Song cùng Địch Dương rốt cục không cách nào nhịn được tức giận bạo phát, cổ động những người khác đồng thời cùng Bành Hổ cắt đứt, thế nhưng, bọn họ chung quy là không cách nào chống lại Bành Hổ, bị Bành Hổ cho tóm lấy cũng không có gờ yêu tà ết chết. Bành Hổ vẫn là coi trọng thực lực của hai người bọn họ, muốn thuần phục bọn họ, vì lẽ đó ở đánh đập bọn họ một trận sau khi, đem bọn họ quan ở một cái căn chứa đồ bên trong. Mà bọn họ một cái khác nam đồng sự, nhưng là nương nhờ vào Bành Hổ, trở nên tà ác cực kỳ, không chỉ trợ giúp Bành Hổ trấn áp những người khác cũng tham dự. Trong những người này nữ tính, thậm chí có một 8 tuổi bé gái, bọn họ đều không có buông tha, vẫn chà đạp đến chết. Cách chương.